Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 148 đầm lầy viện nghiên cứu 9. Hết thảy đều là hắc bạch, ngay cả nguyên bản tươi đẹp lá phong. Vào giờ phút này đều mất đi nhan sắc. Nguyễn Kiều chui ra rừng phong. Phía trước là một mảnh không lớn đất trống. Bên trái là chơi trò chơi tiết trí. Có cái đồ khoa trương nhan sắc thang trượt, nguyên bản hẳn là có rất nhiều người địa phương. Ở mưa to xâm lấn dưới, có vẻ lạnh lẽo, công viên, đã không ai, trừ bỏ phía sau ác ma, lần này. Có vết xe đổ lúc sau, màu đen đường cong người không có tiếp tục lựa chọn bắt lấy Nguyễn Kiều. Mà là trực tiếp rút ra bên hông đao, nàng thể lực đã hao hết, ở hàn nhận đâm thủng trái tim một khắc. Trước mắt xuất hiện không hề là Trần Ngữ phía trước khuôn mặt, mà biến thành Nguyễn Kiều chính mình mặt, gương mặt kia đạm mạc mà bình tĩnh, một đôi quen thuộc đôi. Mắt lẳng lặng mà nhìn nàng, tựa hồ muốn xem xuyên nàng nội tâm chỗ sâu nhất, sau đó nàng nghe thấy chính mình nói. Nhảy ra, nhảy ra. Bên tai nói nhỏ còn ở tiếp tục, có nghe được thanh, có mơ hồ không rõ. Có chỉ có ý nghĩa không rõ đoạn ngắn, sợ hãi phòng mang nàng về tới ký ức chỗ sâu nhất bị quên đi đồ. Vật, nhưng mà nàng cũng không có nhớ tới sở hữu sự tình, bởi vì ngay từ đầu kinh khủng cùng sợ hãi. Thậm chí đang xem thế giới này thời điểm, dư quang chỗ đồ vật đều che kín mơ hồ bụi bà mơ siêu ở lần thứ hai trải qua này hết thảy thời. Điểm nàng sinh ra trốn ý thức mặc kệ là khi nào. Từ lúc bắt đầu huấn luyện chính mình thích ứng hắc ám, thích ứng sợ hãi, đến có thể bình tĩnh mà đối diện sở hữu hết thảy. Đã qua nhiều năm như vậy, đương nàng lại lần nữa trở lại cái này thời khắc thời điểm. Nhân loại bản năng vẫn là chiếm cứ thượng phong, nàng sợ hãi. Nàng trốn tránh, nhưng là nàng đã không phải 10 năm trước chính mình, 10 năm trước nàng có thể sợ hãi, có thể chạy trốn. Có thể ném xuống này đoạn không muốn đối mặt ký ức tới bảo hộ chính mình. Nhưng 10 năm sau nàng, sẽ không lại trốn tránh đi xuống, bụi gai thứ người. Vậy trực diện mà qua, đương chính ngươi đều không hề sợ hãi đổ máu cùng bị thương lúc sau. Liền không còn có thứ gì có thể đánh bại ngươi, trong nhà chưa thỏ. Ngoài ngõ đã tường, nàng sợ hãi, là bởi vì nàng đang ở trong đó, sợ hãi bị thương tổn. Sợ hãi đối mặt quen thuộc người, như vậy nhiều trò chơi. Như vậy nhiều người chết, ở trưởng thành lúc sau nàng thấy tới, đều là chết lặng mà không sao cả, bởi vì nàng là người ngoài cuộc lần đầu tiên. Đối mặt nàng không muốn hồi ức sợ hãi, lần thứ hai. Nếm thử đi cứu Trần Ngữ, đối mặt sự thật này, mặc dù là nàng không có trốn tránh. Cũng vẫn như cũ vô pháp cứu sống nàng, như vậy sợ hãi phòng thiết lập. Còn có cái gì ý nghĩa? Đem người mang về nhất khủng bố cảnh tượng, đem nàng tâm một chút giải phẫu ra tới, thể nghiệm sợ hãi. Không, nơi này là nàng nơi sâu thẳm trong ký ức, là nàng ký ức thế giới. Nơi này cũng là hiện trường vụ án, nơi này có nàng quên đi, về hung thủ chi tiết bá. Biển máu lui bước, Nguyễn Kiều bỗng nhiên mở to mắt. Lại lần nữa tỉnh táo lại, bên tai một mảnh yên tĩnh, chỉ có cửa sổ hơi hơi phát ra động tĩnh. Bên ngoài phong càng lúc càng lớn, phanh, nguồn sáng lại nát một cái, Nguyễn Kiều lại không có ngay từ đầu cứng đờ cùng hoảng loạn, nàng lẳng. Lặng nhìn đỉnh đầu đèn, ba cái nguồn sáng, hiện tại chỉ còn lại có một cái, trong phòng lại tối sầm rất nhiều, lúc này đây. Là nàng cuối cùng một lần cơ hội, cuối cùng một lần thông qua sợ hãi phòng cơ hội, liếc mắt một cái. Nàng thực mau đem sở hữu vật phẩm thu vào đáy mắt quen thuộc phòng. Bố cục trước sau như một môn ở Tây Bắc Giác. Vào cửa bên trái là cửa sổ, mặt trên treo màu trắng chuông gió là Dương Cầm lão sư nữ nhi mua. Chuông gió bên cạnh là một chậu cây xanh, môn bên tay phải TV giờ phút này đóng cửa. Dương Cầm cùng lần đầu tiên thấy thời điểm giống nhau, cầm cái, không có sử dụng dấu vết thùng giấy tử phía nam là cái bàn. Trên bàn phóng mùa trái cây cùng dao nĩa, toàn bộ phòng phi thường sạch sẽ, Nguyễn Kiều bước. Nhanh đi đến thùng giấy tử ngầm, nhặt lên lá phong, đứng dậy cầm đi trên bàn dao nĩa, trên sofa còn phóng một cái màu đen máy tính bao. Sofa bên cạnh màu đen ngăn tủ thượng hộp nhạc chưa khởi động, trực tiếp đối thượng màu đen đường. Cong người, nàng không có phần thắng, chạy trốn. Cũng bất quá là một lần không có ý nghĩa nếm thử, nàng sở dĩ nội tâm đối này đoạn ký ức kháng cự. Không phải bởi vì sợ hãi tử vong hoặc là áy náy. Mà là bởi vì không thể tìm ra hung thủ, vì Trần Ngữ báo thù cho nên, đánh vỡ ảo cảnh duy nhất phương pháp, chính là tìm được hung thủ thân phận thật sự, Nguyễn Kiều tiến lên. Nghe thấy bên ngoài truyền đến động tĩnh, phòng trừng thời gian này đoạn chính mình pha lê châu liền sắp rớt ra tới. Vì thế một tay cầm trên sofa máy tính bao, nhanh chóng lắc mình trốn vào sofa sau lưng, theo nàng nhặt máy tính bao động tác. Pha lê châu cũng rớt tới rồi sofa phía dưới, nàng đối pha lê châu không có gì ấn tượng. Chỉ là đáy lòng có mãnh liệt trực giác, là cái đối chính mình rất quan trọng đồ vật, cho nên nhặt lên pha lê châu, là nhất định phải hoàn thành sự tình, chờ đến đối phương mở ra hộp nhạc sau khi rời khỏi. Nguyễn Kiều bắt đầu tìm kiếm trong bao đồ vật này tựa hồ là cái tân máy tính. Mặt trên còn có chưa khai phong màng đóng gói. Mặt bên bọc nhỏ có một chồng cầm phổ, lý thư đặc săn thú, đây là Vương lão sư cải biên lúc sau bản. Nhạc, dung hợp một cái khác phong cách tiết tấu, xem như một lần lớn mật nếm thử. Bản nhạc mặt trên còn viết hàng mẫu, Vương lão sư có chính mình cá nhân shop online. Bán một ít cải biên cầm phổ cùng âm nhạc sản phẩm siêu này một phần hẳn là còn chưa thượng giá. Hàng mẫu, trừ lần đó ra. Trong bao còn có một cái thủy điện thu phí đơn cùng lậu mặc bút máy, thu phí đơn mặt trên viết nhà ở. Thủy điện sử dụng số liệu, mức thật lớn, phía dưới dùng kim băng kẹp một cái khiếu nại đơn, là Vương lão sư đối thủy điện công ty phản ánh chính mình thủy điện dị thường. Hoài nghi có người trộm nhà hắn thủy điện, thỉnh cầu kiểm tu, khiếu nại đơn bị mực nước lây dính bộ phận nội dung. Chỉ có thể thấy rõ thủy điện công ty đánh vào mặt trên đáp lại, kiểm tu nhân viên đem ở 7 cái. Thời gian làm việc trong vòng tới cửa kiểm tu đánh đơn ấn thời gian cũng mơ hồ không rõ. Chỉ có thể thấy rõ đoạn ngắn. 2099 năm 1, ngày, nếu là vào nhà giết người. Cái này bao khả năng không có hung thủ tin tức, trong phòng không có càng nhiều manh mối. Nơi này chỉ là hung thủ tạp phượng ý đồ thoát đi Trần Ngữ địa phương. Nếu nàng có thể tiếp tục ẩn núp đi xuống, chờ đến hung thủ rời đi, lại đi ra ngoài tìm kiếm càng nhiều manh mối, có lẽ sẽ có thu hoạch. Tiếng kêu thảm thiết, cầu cứu thanh, mưa gió thanh đan xen ở bên nhau, Nguyễn Kiều tránh ở sofa mặt sau. Từ góc độ này, có thể thấy đồ vật cùng vừa rồi cũng không giống nhau. Buổi tối tin tức. Hôm nay là nhị lẻ 99 năm 10, nàng nhẹ nhàng dịch ra một chút thân thể, hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhưng mà lúc này đây, đưa lưng về phía nàng chính đem Trần Ngữ phần đầu hung hăng tạp hướng sàn nhà. Không hề là một cái đen nhánh một mảnh đường cong tạo thành thân thể người, hắn nhìn qua thân hình. Cao lớn, ăn mặc một kiện ám màu lam đồ lao động, mặt trên lây dính không biết cái gì thành phần vết bẩn. Trên đầu mang theo đỉnh đầu cùng sắc hệ mũ, trên tay có một đôi màu trắng miên bao tay. Hôm nay buổi tối tin tức liền đến nơi này, TV bị tích mà đóng lại, bất đồng với Dương Cầm phía dưới. Thị giác, mặc dù là đối phương đứng lên, Nguyễn Kiều cũng có thể thấy hắn bộ dáng, ném xuống điều khiển từ xa. Nam nhân sườn đối với nàng, Nguyễn Kiều thấy màu đen mũ phía dưới, là một trương toàn hắc mặt. Nguyễn Kiều, tuy rằng đối phương đôi mắt là một mảnh huyết sắc, nhưng nhìn qua lại lạnh nhạt mà khủng bố, nàng thấy rõ quần áo. Lại vẫn như cũ thấy không rõ hắn bộ dạng, Trần Ngữ ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Nguyễn Kiều tìm hảo góc độ, xác định sẽ không bại lộ chính mình lúc sau quan sát một chút kế tiếp đối phương sẽ đem Trần Ngữ kéo đi, đến lúc đó nàng lại tìm đúng thời cơ. Đi ra ngoài tìm kiếm manh mối, bất quá, giống như có cái gì bị nàng xem nhẹ, Nguyễn Kiều nắm chặt trong tay dao nhỏ. Nghĩ đến kế tiếp sẽ phát sinh sự tình, bỗng nhiên minh bạch lại đây, lần đầu tiên nàng sở dĩ bị phát hiện. Là bởi vì đối phương kéo chạy lấy người lúc sau lại trở về kiểm tra hiện trường. Ở thùng giấy tử phía dưới dẫm tới rồi lá phong, như vậy hắn vì cái gì muốn đi vòng vèo đến thùng giấy tử bên này, Nguyễn Kiều đem ánh mắt dừng ở bên cạnh thùng giấy thượng, đây là cái bình thường chuyển phát nhanh. Thùng giấy, mặt trên quấn quanh rất nhiều bước chân, còn có chuyển phát nhanh đơn, nhưng mà, chuyển phát nhanh đơn dính ở phong khẩu địa phương, đã sớm bị thu kiện người xé nát. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến thu hóa địa chỉ xác thật là bổn thị. Nhưng không phải này một mảnh khu, trực tiếp viết là cái gì nhà xưởng tên cũng mơ hồ không rõ, đây là hung thủ thu hóa địa chỉ, nhưng hắn vì cái gì muốn đem lớn như vậy một cái dương dọn mời ra làm chứng phát hiện. Chàng tới, cái dương có nửa cái người cao, thực mau nam nhân lại lần nữa về tới phòng, đi đến thùng giấy trước mặt. Lá phong đã bị Nguyễn Kiều thu đi rồi, nhưng hắn vẫn như cũ ngồi xổm đi xuống, từ Nguyễn Kiều góc độ. Mới thấy rõ nguyên lai nam nhân tựa hồ cũng rớt thứ gì đi xuống, hắn nhặt lên tới. Nghiêng đầu nhìn vài lần, tùy tay bỏ vào túi áo, Nguyễn Kiều chỉ có thể ở hắn nhanh chóng phiên động cái kia tấm các thời. Điểm quan sát một chút, tựa hồ là cái hình chữ nhật công tác bài. Họ không có thấy rõ ràng, nhưng là danh, tựa hồ là viết nhị khẩu, đồ lao động quần áo. Nhà xưởng chuyển phát nhanh dương, viết nhị khẩu công tác bài, Nguyễn Kiều còn không có tới kịp lại nghĩ lại. Liền nghe thấy bên tai một trận thanh thúy tiếng vang, cuối cùng một cái bóng đèn vỡ vụn, sương mù tan đi, bốn phía lại biến thành một cái màu trắng phòng, phòng trước sau có hai cánh cửa. Mặt sau là một phiến môn là nhắm chặt màu đen môn. Là nàng tới phương hướng. Phía trước môn là bình thường cửa gỗ, chúc mừng thí nghiệm viên số 001 thông qua sợ hãi phòng thí nghiệm, trò chơi kết toán khi tặng kèm lích tích phân khen thưởng cùng kỹ năng tạp một chương. Sợ hãi phòng đã không thể cho nàng cung cấp càng nhiều tin tức. Nàng khắc phục năm đó sợ hãi. Hơn nữa đối vụ án hung thủ có nhất định suy đoán. Cho nên thành công thông qua thí nghiệm siêu trò chơi này, cư nhiên có thể lấy ra người ở sâu trong nội tâm ký ức, hơn nữa là liền nàng chính mình đều quên đi. Ký ức, Nguyễn Kiều không nói gì, tiếp tục đi phía trước, nhấc chân thông qua này đạo môn, phía sau cửa là cái dài dòng hành lang. Cùng mới vừa tiến vào đầm lầy viện nghiên cứu thời điểm nhìn đến hành lang tương đồng. Hai bên trái phải cũng có mấy phiến môn, bất đồng chính là phía trước trên hành lang phòng viết chính là 001 đến 008 hào. Mà này mấy cái phòng trên cửa trực tiếp viết người tên gọi, Nguyễn Kiều. Tô Tịch, Mộc Nhạc, Sao Trời Lưu Sa Bao, không có hắc ảnh cùng thiên địa truyền thuyết ít phòng. Đại khái là hai người không có lựa chọn tiến vào sợ hãi phòng, theo lý mà nói. Tuy rằng đại gia ở sợ hãi trong phòng trải qua thời gian không giống nhau. Thời gian cũng không giống nhau, nhưng trò chơi đều sẽ thống nhất điều chỉnh thời gian tốc độ chảy. Tựa như bảo đảm phòng phát sóng trực tiếp người xem không có hắc bình thời gian giống nhau, mặc kệ. Là có hay không người thông qua sợ hãi phòng, bọn họ ra tới thời gian hẳn là tương đồng, nhưng mà trong khoảng thời gian này. Lại chỉ có Nguyễn Kiều tại đây bên ngoài, hành lang cuối là một khác phiến môn. Trên cửa viết tự thể cùng màu đen trên cửa thí nghiệm hai chữ tương đồng. Viết kết thúc, Nguyễn Kiều vươn tay đi mở cửa, động tác bỗng nhiên ngừng lại, nàng xoay người. Đi đến Tô Tịch phòng cửa, đứng đó một lúc lâu, nàng không phải đi xem Tô Tịch hồi ức, nàng là đi giúp chính mình đồng đội. Nhìn xem có thể hay không giúp hắn sớm một chút hạ tuyến, cùng cục nàng chỉ là nhẹ nhàng uốn éo. Môn liền mở ra, giống như là gấp không chờ nổi. Chờ nàng đi vào, phía sau cửa không gian rất lớn, như là một mảnh đen nhánh vực sâu. Bốn phía mặt đất ra nẻ thành từng mảnh tiểu thổ địa. Khe hở bên trong chảy xuôi màu đỏ dung nham mơ siêu, bốn phía độ ấm rất cao, Nguyễn Kiều theo khô nứt. Đại địa vẫn luôn đi phía trước đi, Không biết qua bao lâu, rốt cuộc thấy được một mảnh tương đối hoàn chỉnh đại địa, nơi này độ ấm cũng bình thường lên, tiến vào này phiến thổ địa lúc sau. Bốn phía cảnh tượng tất cả đều biến mất ở hắc ám giữa, giống như một mảnh an tĩnh cô đảo. Đứng lặng ở địa ngục dung nham phía trên, nguyên bản lộc cộc dung nham chảy xuôi thanh âm. Cũng biến mất không thấy. Bốn phía bao vây lấy màu đen sương mù. Thấy không rõ hình ảnh, rốt cuộc. Trước mắt xuất hiện duy nhất quang, một tràn cũ nát đèn điện, mặt trên còn dính mạng nhện. Đèn điện mặt bên cái lồng toái mà chỉ còn lại có hai nửa, bên trong bấc đèn là dựng lớn lên trường. Điều hình, hiện tại chỉ còn lại có hai cái bấc đèn, Nguyễn Kiều Ly đến còn rất xa. Dưới chân dẫm lên mềm mại thổ địa, thon dài mà tươi tốt thực vật đem nàng thân hình che đậy, đèn điện hạ. Nhẹ nhàng dựa vào một cái thon gầy thân ảnh, hắn khuôn mặt biến mất ở dưới đèn duy nhất hắc ám giữa. Cả người nhìn qua thực gầy yếu, ăn mặc trống rỗng cực kỳ không hợp thân áo khoác như là đang đợi người nào. Hết chương.